Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, chương 698 thẩm phán. Chương 698 thẩm phá. Tiêu Chí từ hậu đường ra tới khi cả người đều mướt mồ hôi, trên trán còn đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mà hiện sợ hãi. Triệu Hàm Chương đi theo hắn phía sau, biểu tình như nhau phía trước, nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người nhìn ra tới nàng lúc này tâm tình không tồi. Có thể thấy được nàng được đến nàng muốn đồ vật, Trần Đại Phu Nhân thấy trong lòng vui sướng chút, nàng cảm thấy nàng là bị Tiêu gia cấp hố. Nhìn đến Tiêu gia ăn mệt, nàng tự nhiên là cao hứng. Triệu Hàm Chương chỉ là tới hỏi lý do, phán quyết sự giao cho Triệu Khoan, nhưng ngẩng đầu nhìn đến bên ngoài vây quanh người còn chưa thối lui, nàng liền đối với Trần Tiêu hai nhà nói: Lạc Dương vị trí đặc thù, nó là ta Đại Tấn mặt Bắc quan khẩu, cho nên nó tuyệt đối không thể bị công phá. Cũng bởi vậy, nay trong thành mỗi một cái bá tánh đều quan trọng nhất. Triệu Hàm Chương nói: Lạc Dương hưng, Trung Nguyên mới có thể yên ổn, mà nó hiện tại đúng là trăm phế đãi hưng là lúc, cũng đúng là yêu cầu các vị thời điểm. Ta cố nhiên có thể cưỡng bức chư vị lưu lại, nhưng ta càng hy vọng các người có thể cam tâm tình nguyện lưu lại, cùng ta cùng trấn hưng Lạc Dương, hộ vệ Lạc Dương phía nam bá tánh. Triệu Hàm Chương thật sâu mà vái chào làm ơn. Trần Đại Phu Nhân sắc mặt đỏ lên, vội vàng uốn gối đáp lễ, hổ thẹn không thôi: Sứ quân chiết sát ta đợi, ta, chúng ta không hề chạy thoát, hết thảy nghe ngài hiệu lệnh. Tiêu Chí cũng chắp tay hẳn là. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, nhìn về phía Trần Đại Phu Nhân phía sau đứng thiếu niên lang, vẫy tay đem hắn kêu lên tới, hỏi: Ngươi còn ở đọc sách sao? Thiếu niên kêu Trần Phái, là Trần gia hai phòng duy nhất tồn tại Nam Đinh. Hắn trầm tĩnh vái chào, trả lời: Là, hiện còn ở đọc sách. Ở đọc cái gì thư? Trần Phái nói: Ở đọc Mạnh Tử. Triệu Hàm Chương liền hỏi: Ngươi là nho sinh? Trần Phái dừng một chút sau đáp: Là, gia tổ cùng gia phụ đều sùng nho học, cố vì nho sinh. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, hỏi hắn: Ngươi đã 12 tuổi, nhưng vì một nhà chi chủ, với nam rời việc thấy thế nào? Ngươi hay không có chuyện muốn hỏi ta? Trần Phái nhấp nhấp miệng, hắn còn niên thiếu, có thiếu niên khí phách, tuy rằng mẫu thân ở một bên đưa mắt ra hiệu, nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn Triệu Hàm Chương hỏi: Học sinh là có một cái nghi vấn, sứ quân đem nhiều như vậy bá tánh tù vây ở Lạc Dương, dùng để trấn hưng Lạc Dương lấy cớ, nhưng ngươi sao biết chúng ta là có thể trấn hưng Lạc Dương? Hắn hỏi: Nếu là Lạc Dương trong thành bá tánh không chỉ có không có thể trấn hưng Lạc Dương, còn phát lên hỗn loạn tới đâu? Hoặc là người Hồ lại lần nữa xâm nhập phía nam, mà sứ quân bảo hộ không được Lạc Dương, đến lúc đó trong thành muôn vàn bá tánh đều vong tại đây, lưng đeo nhiều như vậy nợ máu nhân quả, ngài không sợ hãi sao? Phái nhi, Trần Đại Phu Nhân nôn nóng nhìn hắn, Trần Phái lại kiên trì nhìn Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương hướng hắn ôn hòa cười cười, nói: Ngươi nếu đọc được Mạnh Tử, kia hẳn là đọc quá Công Tôn Xấu Thượng kia một thiên đi. Trần Phái gật đầu. Triệu Hàm Chương nói: Tự phản mà không xúc, tuy nâu khoan bác, ngô không trí nào. Tự phản mà xúc, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Trần Phái trong mắt liền hàm nước mắt, nhấp nhấp miệng liền lui về phía sau một bước, vái chào rốt cuộc: Sứ quân, học sinh muốn mượn ngài một chút dũng khí, cũng cùng ta phụ huynh giống nhau, cùng này Lạc Dương đồng sinh cộng tử. Trần Đại Phu Nhân khóc thành tiếng tới, một phen túm chặt hắn góc áo. Phái nhi, Trần Lão Phu Nhân thân thể mềm nhũn, ngã vào phía sau Trần Nhị Phu Nhân trong lòng ngực. Nhìn này duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới Tôn Tử nói không ra lời, Triệu Hàm Chương vội duỗi tay đem hắn nâng dậy tới, lớn tiếng khen, hào, nàng tán dương nhìn hắn nói, ngươi ngày mai đến Thái học đi, nếu vẫn là đọc sách tuổi tác, kia liền hào hào nghiên cứu học vấn, quá 2 năm, này Lạc Dương đều là muốn giao cho các ngươi trong tay. Lạc Dương, phải dựa các ngươi như vậy có dũng có chí người bảo hộ, Trần nhị phu nhân đỡ Trần lão phu nhân. Kích động nói, mẫu thân ngài nghe được sao? Phái nhi có thể đi Thái học đọc sách, Trần lão phu nhân lại không cảm thấy nhiều vui vẻ. Tuy rằng đi Thái học sẽ có tiền đồ, nhưng Tôn Tử hiển nhiên là muốn bắt mệnh đi báo Triệu Hàm Chương, nàng 2 cái nhi tử. 6 cái Tôn Tử. Đến bây giờ chỉ còn lại có này 1 cái, Trần lão phu nhân lão nước mắt giàn giụa, lại tưởng ngồi vào trên mặt đất chụp đùi khóc lớn. Triệu Hàm Chương phòng trừng cũng sợ, vội vàng đỡ nàng một phen nói, lão phu nhân yên tâm, ta đã làm Triệu huyện lệnh nhẹ phán, ngài cùng nhị phu nhân liền về nhà chờ xem, qua không bao lâu đại phu nhân bọn họ là có thể về nhà đi. Dứt lời đem người đỡ đến huyện nha cửa. Nàng chính mình tìm cái chính vụ bận rộn lý do chạy nhanh lưu, nàng bóng dáng mới biến mất. Phía sau liền truyền đến Trần lão phu nhân rung trời tiếng khóc. Ta Tôn Nhi à, các ngươi liền một lòng nghĩ các ngươi đại nghĩa đi, lại làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh à, ta tặng phụ thân ngươi, còn tiễn đi 5 cái Tôn Nhi. Hiện tại liền dư lại ngươi 1 cái nha, Trần phái luống cuống tay chân trấn an tổ mẫu. A tổ, ta chỉ là đi Thái học đọc sách, lại không phải thượng chiến trường. Này yên tâm, ta an toàn đâu, ngươi đừng cho là ta nhìn không ra tới. Ngươi chính là muốn đi Thái học học bản lĩnh sau đó thượng chiến trường. Chẳng lẽ người Hồ lại đánh tới, ngươi sẽ không hộ vệ Lạc Dương sao? Nàng Triệu Hàm Chương đánh cũng là đem ngươi dưỡng phì đưa ra đi chủ ý. Ta đều biết, A tổ, Triệu sứ quân cũng hoàn toàn không so với ta lớn tuổi vài tuổi. Ta đó là không có nàng đối mặt ngàn vạn người cũng về phía trước dũng khí. Kế thừa phụ huynh di chí vẫn là có thể làm được. Trần phái quỳ trên mặt đất nói, A tổ, ngài khiến cho chúng ta lưu lại. Làm Tôn Nhi đi Thái học đọc sách đi, nếu một ngày kia có thể vì Lạc Dương chết trận, ta cả đời không hối hận rồi. Trần lão phu nhân nhìn trên mặt hắn kiên định, cuối cùng ôm hắn đầu gào khóc lên. Triệu Hàm Chương đi ra thật xa, nghe được tiếng khóc quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng thở ra một hơi, đối Thính Hà kéo kéo khóe miệng nói, may mắn chúng ta chạy trốn mau. Thính Hà, nữ lang không vui liền không cần cười. Triệu Hàm Chương liền thu cười, hơi hơi dương mắt nhìn về phía giữa không trung, làm người nhìn không tới nàng trong mắt hàm chứa nước mắt. Nếu là có một ngày ta có thể làm trên đời này người không cần ở trung nghĩa cùng hiếu thượng lưỡng nan thì tốt rồi. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng, cùng Thính Hà nói, ngươi lại trở về một chuyến, nói cho Triệu Khoan đối Trần gia muốn nhẹ phán, không cần lại đem người bắt giam. Thính Hà đồng ý, xoay người mà đi, vây xem bá tánh yên lặng mà nhìn khóc giống Trần lão phu nhân. Tuy rằng đi theo đau lòng, nhưng không rời đi, ngược lại ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Triệu Khoan. Muốn nhìn hắn sẽ như thế nào phán, nếu là phán đến không hợp bọn họ tâm ý. Bọn họ rất có khả năng giúp đỡ Trần gia cùng nhau kháng nghị, đến nỗi Tiêu gia. Kia vẫn là tính, ngay cả vẫn luôn ở khiếp sợ với Triệu Hàm Chương thân phận bát quái thanh niên cũng đi theo áp xuống trong lòng chấn động, cùng nhau lão hổ giống nhau nhìn chằm chằm Triệu Khoan xem, Triệu Khoan. Thính Hà lại đi trở về tới, ở Triệu Khoan bên tai nói nhỏ 2 câu, Triệu Khoan gật gật đầu. Lúc này mới ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ kinh đường mộc nói, canh giờ đã không còn sớm, này án sớm phán sớm, Trần gia hiện tại dư lại nhiều là người già phụ nữ và trẻ em. Bắt giam bất quá là tra tấn người, lao dịch cũng không thích hợp. Vốn dĩ bọn họ không tuân thủ Triệu Hàm Chương chế định pháp lệnh, vì giết gà dọa khỉ cũng nên nghiêm phán. Hiện tại sao Triệu Khoan vẫn là võng khai một mặt, chỉ phạt bọn họ một chút tiền bạc, giao phạt tiền liền có thể đi, đến nỗi Tiêu gia liền không may mắn như vậy. Tuy rằng cũng hướng nhẹ phán quyết, nhưng trừ bỏ phạt tiền ngoại, chủ hộ Tiêu Chí và hai cái nhi tử vẫn là đến đi phục dịch 100 thiên, phụ tử ba cái muốn dùng tiền chuộc tội đều không được. Dùng Triệu Khoan cách nói là, sứ quân nói qua, chỉ có tham dự quá xây dựng tòa thành trì này, các người mới có thể thân thiết yêu nó. Tiêu lão gia nghĩ rời đi Lạc Dương, hiển nhiên là đối Lạc Dương ái đến còn chưa đủ thâm trầm. Vậy dùng này 100 thiên thời gian cùng nó hảo hảo bồi dưỡng cảm tình đi, Tiêu Chí. Hai ngày này có chút không quá thoải mái, hôn hôn trầm trầm, chóng mặt nhức đầu, cũng không phải dương, mà là phong hàn bị cảm, cho nên đổi mới thực không ổn định. Thực xin lỗi đại gia. Tấu chương xong, hết chương.